Nobles chế tạo con rối thần. Chương 227 Cơ quan bảo hộ kế tục nhân lý Chandia Chandia Security Organization. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vui mừng có kẻ lo sợ cũng có quá mức hạnh phúc mà khóc ngất đi nhân tộc đủ mọi cảm xúc dâng lên trong đầu bọn họ điều đồng dạng mà phấn khích khi được trông thấy thần minh thật sự người vĩ đại tạo ra các lục địa trên không này. Trước đó chủng tộc khác đều chỉ tự mình thiêu dệt lên các vị thần cùng chung với chủng tộc của họ để con dân bọn họ có tín ngưỡng tinh thần. Nhưng theo như ghi chép từ xa xưa kia thế giới này đúng là được một vị thần tên là Amaterasu Thiên Chiếu tạo nên. Ngài có vẻ bề ngoài của nhân loại, vẻ đẹp của tinh linh, ngài còn có đôi cánh cửa thiên thần và ác quỷ. Giọng nói của ngài êm tai như loài nhân ngư của biển cả, sức mạnh của ngài như người khổng lồ và tài rèn đúc của ngài hơn hẳn các người lùn. Ai đây ta, chấm, tác ta sao không quen biết a? Nay được tận mắt chứng kiến vị thần minh vĩ đại này. Một đám người hưng phấn, các chủng tộc khác riêng phần mình cử ra người đại diện mà chạy đến chỗ nhân tộc giao lưu. Tò mò xem, món quà mà thần ban ân cho bọn họ. Nghe đâu, nó được gọi là, con suối cực quang River of God, là suối nguồn giải trừ lời nguyền rủa của Sozanu. Đôi mắt Serenian, trở về lại không gian riêng của mình, Lucas bỗng nhiên cảm thấy thật sâu hoài niệm. Ngôi nhà với căn phòng làm việc của mình, nhìn hai người hầu Siro và Kuro, như thế vẫn giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, sáng ngời. Lucas ánh mắt cũng một chấn định hơn, mà làm xong con rối mới đặc biệt. Nhẹ ăn một chút điểm tâm ngọt, tiramisu sô-cô-la và một ly hồng trà bá tước Earl Grey, cho thêm chút sữa và mật ong vào trà. Vị đắng nhẹ đọng lại đầu lưỡi và vị ngọt thanh của mật ong ở cuống họng. Thật ngon phải biết, thưởng thức xong bữa tiệc trà nhẹ với điểm tâm ngọt mà cậu thích, Lucas bước chân đi đến phòng làm việc của cậu bên cạnh nhà. Vẫn như cũ, đồ vật tương đối hỗn độn với các chân tay chi giả các bộ phận của con rối. Các linh kiện lẫn dụng cụ đều có vẻ vẫn y như lúc khi cậu rời đi. Không có gì thay đổi, hơi chút bảo dưỡng lại các linh kiện và dụng cụ của mình. Lucas đồng thời xem xét chút hệ thống. Hệ thống, mở ra dữ liệu nhân vật và vật phẩm các loại đang có. Hít sâu một hơi mùi gỗ quen thuộc trong không gian, Lucas một mở ra đôi mắt. Mà xem xét các số liệu có trong hệ thống. Tên gọi Kadisechamazi Lucas, gọi tắt Lucas, chủng tộc Vampire Thượng Cổ, thuần huyết 95, đang bị ức chế gen huyết thống. Nghề nghiệp chính thợ thủ công làm con rối, địa cấp đỉnh con rối sư, nghề phụ kỳ thủ cờ vây, tổng sư, ngụy học sinh tiểu học M Dương sư. Trung cấp đỉnh, nhà soạn nhạc, cao cấp nghệ sĩ violin, cao cấp ma thuật sư tế vị, fest, tháp đồng hồ cấp bậc phân chia vì quan vị, brand, sắc vị, brand, điển vị, rai, tế vị, fest, khai vị, cos, trường từ, cao, bột, frame, kỹ năng chủng tộc khống chế và điều khiển máu uy áp chủng tộc cao đẳng, hóa rơi, sóng siêu âm thôi miên ám chỉ thay đổi ký ức nhìn được trong bóng đêm, có khả năng sử dụng món quà của God. Thanh kiếm phong ấn, sự chúc phúc của bóng đêm, buổi tối tăng lên mọi thuộc tính và sức mạnh khoảng 150, không bị ảnh hưởng xấu bởi ánh sáng mặt trời tỏi. Do vẫn chưa hoàn toàn là một Nobles, vẫn bị ảnh hưởng xấu bởi thánh giá và bạc lẫn nước thánh. Kỹ năng nghề nghiệp, bàn tay bậc thầy chế tạo con rối sống. Vô cực kỹ năng đánh cờ, bậc thầy, nhà soạn nhạc violin, cao cấp ngoại ngữ, cao cấp M Dương sư, sơ cấp đỉnh, ma thuật sư ứng dụng giả kim thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vật phẩm hiện có thuốc gia tăng mị lực 100. Trong vòng 2 giờ, trứng sủng vật cổ đại kiếm Tensega. Thiên sinh nha, vĩ cầm Messiah Stradivarius, sách 1001 đêm chọn bộ, một số linh kiện làm từ xương cốt yêu quái, da lông đại yêu, răng nanh. Hầu hết toàn là vật liệu làm con rối từ thế giới Inuyasha. Sách kỹ năng, sách âm dương sư, trung cấp sách chế tạo cơ quan khôi lỗi Samizu Kichiemon, bộ kể. Thơ, Phật chọn bộ, cửa hàng, 1-1, người phụ giúp cửa hàng, 2-2, con rối thần cấp Itachi Pluto, thế giới đang sở hữu, 1. Sơ cấp, danh sách bạn tốt thế giới khác Shindo Hikaru Kichwaki Naraku. Danh hiệu tạo vật chủ thần phụ, mang lên danh hiệu này, chủ nhân vận mệnh sẽ không bị kẻ khác dòm ngó. Những sinh mệnh do người tạo ra 100, trung thành và kính yêu người, khả năng tiềm ẩn, sự thông thái của nhà hiền triết Solomon. 3, 5, tạo vật chủ thần phụ, đây là ta quang hoàn sao? Cũng quá tốt đi à, danh hiệu tạo vật chủ thần phụ, là nhờ có Pluto tạo vật chủ con rối này, tương đối ỷ vào ngài rất nhiều. Mà lại, cậu ta trí tuệ đã bị một số quái vật thần linh cấp bậc vũ trụ và các sinh vật trí tuệ hình ngoài vũ trụ chú ý đến. Nếu như không chết non con rối thứ hai của ngài, Pluto có thể nắm giữ được một phen thiên địa ngoài vũ trụ mới. Bởi vì căn nguyên chén thánh là đặc biệt cấp bậc bị cậu ta khám phá ra, nên các số liệu hiện tại của Pluto mới bị đổi sang hình thức số liệu như Seven trong Fate Grand Order, và hình như cậu ta cũng đã tìm ra được vị trí của cơ quan bảo hộ kế tục nhân lý Chandea. Chandea Security Organization, bên rìa thế giới ở Nam Cực, trong 80 năm qua ở Inuyasha thế giới, Pluto cũng đã bắt đầu tự thân mình xây dựng thế lực riêng cho mình. Hệ thống vừa tính nói tiếp thì cũng đã bị Lucas nhẹ nhàng điểm vào. Ít góc màn hình, đây là chuyện riêng của Pluto, nếu Pluto chưa nói cho cậu biết, thì chắc chắn là có lý do riêng của Pluto. Lucas cậu sẽ tôn trọng quyền riêng tư đó của Pluto, nên Lucas cậu đây không muốn nghe tiếp nữa hệ thống báo cáo về cái gọi là Chandea kế tục người nhân lý gì đó. Nó hiện tại cũng không phải là điều quan trọng nhất bây giờ. Nhóm người thứ hai ngoài vũ trụ kia đã gây ra cho Lucas cậu áp lực rất lớn hơn cả vua Pháp sư Solomon gây ra cho cậu trước đó nữa. Từ khi mẫu xào trùng tộc đến gần, Lucas cậu biết cái linh cảm xấu kia đang ngày càng rõ ràng hơn. Tiếng tích tắc của thời gian đang ngày càng đến gần. Thời khắc chung cuộc đó, cậu đang sợ hãi nó, không phải là cậu đang chờ đợi nó cái thời khắc đó. Trong một thoáng ngẩn người ra đó, Lucas khẽ buồn rầu cười nhẹ tự giễu. Sờ sờ một chút trái tim đang đập hữu lực trong thân thể này, Lucas cậu cảm thấy thời gian sống được càng lâu, bản thân cậu lại càng có chút vô dục vô cầu. Phẳng lặng như thế, phần bình yên này, cậu muốn bảo vệ nó. Sống lại một đời với những tiếc nuối trước kia, đều đã được đền đáp được những gì mà cậu tiếc nuối. Lucas cậu lần đầu tiên có thể cười đến thanh thản như thế. Bình đến thì nước ngăn, quái vật đến thì chiến thôi. Bước chân chậm rãi Lucas, đầu tiên xem xét quả trứng sủng vật mà cậu luôn nuôi trong phòng đến giờ, một chút dấu hiệu muốn đản sinh cũng chưa có. Nó cũng thật là, không biết chừng nào mới nở nữa. Pluto trước đó, hình như có vận chuyển vài thứ vào nhà kho, để Lucas cậu làm tân con rối mới. Mở ra cửa nhà kho, đập vào trước mắt cậu là bình chứa đựng thực thể thí nghiệm, là chứa dung dịch dinh dưỡng màu xanh lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong là một sinh vật hình thể của một đứa bé đã từng là một sinh mệnh nhỏ tuổi. Một ống dây nối cung cấp khí oxy đến miệng vật nhỏ đó. Và nó vẫn đang nhẹ nhẹ hít vào thở ra bình thường. Là một cục thịt dị dạng, tay chân đều không có, xấu xí không ra bên ngoài, lại nhộn nhạo những mạch máu đỏ thẫm. Hai hốc mắt trống rỗng, không có cái mũi như người bình thường. Nó không thể thở được dễ dàng như những trẻ con bình thường khác. Nhưng mong muốn sống làm cho vật nhỏ này học được cách thở bằng miệng khá độc đáo. Vật nhỏ chịu khó một chút, ta sẽ cho con một lần nữa được như mọi đứa trẻ khác có thể chạy nhảy ăn uống và chơi đùa với cái thế giới xinh đẹp này. Không có ghét bỏ hay kỳ thị gì vẻ ngoài dị dạng kia của đứa bé này, Lucas tâm như biển lặng tinh thần lực từng chút một vuốt ve lấy vật nhỏ này. Tinh thần lực nhỏ bé bị Lucas một vuốt ve càng run rẩy đến lợi hại. Thật là một đứa trẻ nhát gan. Vừa dứt suy nghĩ, Lucas lại thấy kia tia tinh thần lực nhỏ bé kia. Lại tung tăng nhảy nhót hướng đến Lucas cậu cọ a cọ thật vui vẻ. Lucas cậu hơi chút giật mình, rồi nhẹ bật cười thành tiếng trong lòng ngực phát ra. Đứa trẻ nhát gan, lại thèm khát hơi thở con người đến gần. Sẽ nhanh thôi, ngày mà nhóc con, được một lần nữa tái sinh trên cõi đời này, cách chương.